Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 810, chương 811, cái gì trọng yếu? Tiểu hồ ly là sợ tới cực điểm a. Trước mắt người này, giống như một cái thế ma vương một dạng, một câu nói không hợp đây chính là muốn giết người a. Không thấy cái kia hay là công tử nhà họ Hoàng. Đường đường nửa bước thiên tiên mạnh mẽ người, bị người này chút nào không nói lý cho một kiếm giết. Có người nói a, những thứ kia thực lực cường đại tên, đều là đại não không bình thường, thậm chí còn có chút vui buồn thất thường. Nếu như gặp lại vài cái có đặc thù ham mê, ta trời ạ, không dám tưởng tượng a. Ai ta nói, ngươi sợ cái gì a? Mau chạy ra đây a. Ngươi tự do nghe không hiểu sao? Diệp Lăng nhìn tiểu hồ ly khác thường biểu hiện, tức thì sững sờ, cái này tiểu gia hỏa, làm sao còn có điểm dị thường đây? Vừa nói chuyện, Diệp Lăng khuôn mặt càng là đi phía trước đụng đụng, tiểu hồ ly nhìn Diệp Lăng cái kia biểu tình nghi hoặc, tức thì tâm lý hỏng mất, oa một tiếng khóc lên, cộp cộp. Nước mắt theo tích lưu lưu trong tròng mắt chảy ra, sợ tới cực điểm, đừng, chớ làm tổn thương ta sẽ không bán ra linh hồn của ta đấy, ngươi không nên đụng ta có được hay không, thịt của ta nhục thân cũng không tiện ăn, ta rất gầy, đều là đầu khớp xương không có nhục thân a. Tiểu hồ ly vội vã quát, Diệp Lăng nhất thời ngẩn ra, ai mẹ nhà nó. Cái này cái gì cùng cái gì a? Cái này tiểu hồ ly điên rồi vẫn là đầu có chuyện. Nhưng là không nên a. Tối thiểu cũng là đường đường địa tiên tột cùng tu vi a. Nếu như đầu có chuyện, làm sao lại đột phá đến cảnh giới này? Ta nói ngươi nói cái gì đó? Ai muốn đụng ngươi? Ai muốn ăn ngươi? Ngươi có bị ép hại chứng vọng tưởng chứ? Diệp Lăng không nói. Tránh ở trong lồng bên tiểu hồ ly đờ ra, nhìn trước mắt Diệp Lăng, ủy khuất tới cực điểm. Đại nhân, van cầu ngươi, không được ngươi một đao giết ta cũng được. Nhưng là ta van cầu ngươi, đừng giày vò ta được không? Ai ai, cái quỷ gì, cái này tiểu xúc sinh điên rồi sao? Thật mẹ nó được bị ép hại chứng vọng tưởng đi. Đây là bệnh a, phải trị. Nhanh lên đi ra cho ta. Nhanh lên một chút, lại lôi lôi kéo kéo. Tiểu gia ta đem ngươi cả người nhục thân từng cục cắt bỏ. Diệp Lăng động linh cơ một cái, tức thì nghiến răng nghiến lợi quát. Tránh ở trong lồng tiểu hồ ly nhất thời ngẩn ra. Lập tức con mắt đóng lại. Nước mắt theo khuôn mặt chảy xuống. Xong, lộ ra nguyên hình, tính toán một chút. Vận mệnh của ta xem như là đi đến cuối con đường. Cam chịu số phận đi. Xuất hiện tầm bảo cùng người chiến đấu bị người bắt sống. Bây giờ lại gặp phải cái giết người không chớp mắt đại ma đầu. Được rồi, tiểu hồ ly nhận mệnh. Trực tiếp đi xuất hiện. Đi tới Diệp Lăng bên người. Cúi đầu, đã hoàn toàn mất đi tất cả hy vọng. Diệp Lăng cười hắc hắc. Theo tu tử giới trong ngón tay xuất ra một viên như ngón tay cái đắp lớn nhỏ đan dược. Đan dược toàn thân bích lục. Phía trên có lượn quanh linh lực nhảy lên. Hé miệng, ăn nó đi. Diệp Lăng lạnh giọng nhất quát. Tiểu hồ ly nhắm chặt hai mắt. Há miệng ra. Được rồi, ăn viên này độc dược. Hy vọng không có bất kỳ tác dụng phụ đi. Có thể ăn ổn chết rồi. Cũng coi như là mạng của ta. Hiu, Diệp Lăng ngón tay búng một cái. Viên thuốc này trực tiếp tiến vào tiểu hồ ly trong cơ thể. Trong sát na, tiểu hồ ly hai mắt trợn tròn xoe. Thần sắc khiếp sợ. Chuyện này, đây là Bích Giao Thiên Đan. Tiểu hồ ly vô cùng khiếp sợ. Bích Giao Thiên Đan A. Này A, đây chính là cực phẩm tiên đan A. Bên trong nhưng là ẩn chứa nồng nặc cửu âm lực, hơn nữa tiên lực dâng trào, là cực phẩm a, một quả này Bích Giao Thiên Đan, tại phòng đấu giá bán, là có thể bán ra không thua 100 khối cực phẩm tiên thạch đáng sợ giá trên trời. Diệp Lăng cười hắc hắc, tiểu nha đầu phiến tử, thế nào, ta còn muốn giết ngươi sao? Nhanh, đem đan dược cho nuốt, luyện hóa trong đó lực lượng, đem thương thế của ngươi cho mình khỏi rồi. Tiểu hồ ly liền vội vàng gật đầu, trong cơ thể bích giao thiên đan, trong nháy mắt biến thành cổ cổ lực lượng tràn ngập đến rồi nó toàn thân bên trong. Diệp Lăng kiều chân bắt chéo, rằng giặc nhìn trước mặt tiểu hồ ly thân thể mặt ngoài. Từng luồng quang mang chậm rãi lóe lên, Diệp Lăng mắt mở trừng trừng nhìn, tiểu hồ ly thân thể lên, cái kia nhiều bó tuyết bạch tuyết trắng lông phát, chậm rãi sinh, bất quá là mấy hơi thời gian. Tiểu hồ ly thân lên, cũng đã là tràn đầy lông phát, hơn nữa sáng chói bạch quang lóng lánh, cực đẹp. Tiểu hồ ly trợn mở con mắt, lại khôi phục dĩ vãng thần thái, vô cùng kích động, nàng lúc này, hầu như sắp đột phá đến rồi thiên tiên cảnh giới, chỉ kém một chân bước vào cửa. Cảm tạ, cảm ơn ngươi. Tiểu hồ ly trước mặt hai cái móng vuốt, phù phù một chút trực tiếp quỳ ở trên đất. Cái này ân tình đối với nó mà nói, chính là ân cứu mạng, thậm chí so với ân cứu mạng còn lớn hơn. Dù sao bích giao thiên đan, bên ngoài giá trị, thậm chí cao hơn qua nó sinh mệnh. Mặc dù nói sinh mệnh thành đáng quý, tự do giá cả càng cao. Kỳ thực hai câu này, thuần túy là xả đàn. 1 triệu đầy đủ mua một người cánh tay, 10 triệu có thể lấy lòng mấy cái nhận mệnh, mà bích giao thiên đan có thể mời được sát thủ ám sát nhất danh kim tiên cấp bậc cường giả. Miễn bàn tiểu hồ ly cái này khu khu địa tiên tột cùng yêu thú. Diệp Lăng khoát tay áo, đừng như thế già mồm, ta và ngươi trong tộc có chút giao tình, chính là tiện tay làm. Có giao tình? Tiểu hồ ly sửng sốt, ngươi xem thấu ta bản thể. Cửu vĩ tiên hồ, ngươi cứ nói đi, ngươi bản thể có thể kim tiên cấp bậc mạnh mẽ người. Thậm chí đại la cấp bậc mạnh mẽ người nhìn không ra đến. Nhưng không giấu giếm được ta. Diệp Lăng mỉm cười, đối diện tiểu hồ ly tức thì ngẩn. Nó bản thể, nhưng là trong thiên địa hiếm thấy cửu vĩ tiên hồ. Kỳ chân quý thành đô, thậm chí cao hơn Long Phượng hai đại yêu tộc, nhưng là không nên a. Cửu vĩ tiên hồ tộc nhân, mỗi một người đều quanh năm sinh hoạt tại bọn họ căn cứ. Làm sao cùng một cái chẳng qua địa tiên tột cùng tên có giao tình đâu? Diệp Lăng lắc đầu, không có giải thích, hắn nói giao tình nhưng là thực sự. Hắn cùng cửu vĩ tiên hồ bên trong một vị lão tổ quan hệ không tệ, thậm chí có thể nói là tâm đầu ý hợp. Được rồi, ngươi đi nhanh lên đi, trở về ngươi trong tộc đi thôi. Ở kim tiên trước cũng không cần xuất hiện, một phần vạn bị một ít siêu vượt đại la mạnh mẽ người chứng kiến, ngươi nhưng là không còn tự do rồi. Diệp Lăng đứng dậy, đưa tay ra mời vươn người. Cửu vĩ tiên hồ, như trưởng thành đến đỉnh phong. Đây chính là cửu kiếp tiên đế tiêu chuẩn. Hơn nữa linh hồn lực mạnh mẽ lớn, thần thông quỷ dị, coi như là bình thường cửu kiếp tiên đế cũng không thể cùng bên ngoài đánh đồng. Chân quý rất, nói không khoa trương chút nào, như bị người ta phát hiện nó là cửu vĩ tiên hồ. Sợ rằng siêu vượt đại la kim tiên mạnh mẽ người, thậm chí là tiên đế cũng có thể giết tới. Ta không muốn đi. Cửu vĩ tiên hồ chiến chiến nguy nguy đạo. Diệp Lăng tức thì sửng sốt. Không muốn đi? Vì sao? Ta lần này xuất hiện là tới tìm kiếm một chỗ bảo tàng, mà bảo tàng đang ở Khánh Phong trấn ngoài 30 dặm một chỗ sơn cốc bên trong. Cửu vĩ tiên hồ sâu hấp một hơi nói. Diệp Lăng sững sờ. Bảo tàng, cái gì bảo tàng so với mạng của mình còn trọng yếu hơn? Ta nói ngươi nha đầu óc mê tiền đi. Bảo tàng trọng yếu vẫn là mạng trọng yếu? Diệp Lăng nghiến răng nghiến lợi. Cái này tiểu nha đầu,